Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 55, hành động trả thù. Góc truyện audio.com. Tránh ra, Natasha trong lòng cuồng hô. Nàng hiện tại đã biết rõ này hoàn toàn là cái kia neo thuyền hình xăm kết quả. Nàng biết mình bị Rio triệt để khống chế lại. Chỉ cần hắn ra lệnh, chính mình thân thể căn bản là không có cách cãi lời hắn. Rio tiếp nhận White Queen đưa đến quả táo. Hững hờ gặm quả táo. Nhìn trước mắt trình diễn một hồi trò hay. Ngươi nói ai sẽ thắng? Rio cười hỏi, White Queen nhún nhún vai. Lại cười nói, thắng người ngoại trừ thuyền trưởng bên ngoài. Còn có thể là những người khác sao? Vẫn là ngươi hiểu ta. Rio cười ha ha, Natasha hiện ở trong lòng rất là xoắn xuýt. Từ nàng bước vào Hanmer công ty ngày thứ nhất lên, nàng liền vẫn bị Rio chơi làm với cổ tay trong lúc đó. Mà hiện tại, tình huống càng trở nên làm cho nàng đều không thể khống chế trình độ. Ta bị hắn đã khống chế, Natasha trong lòng hô, nhưng, ngoài miệng nhưng căn bản không nói ra được như vậy lời nói đến. Đây chính là thuyền trưởng tri ân chỗ đáng sợ. Phàm là thành Phantom bang hải tặc một thành viên. Bọn họ bất luận người nào đều không thể phản bội Rio. Rio đối xử White Queen, Raven cùng Riptide ba người. Hoàn toàn là lấy tâm so với tâm. Đem bọn họ cho rằng mình làm tốt đồng bọn ở chung. Nhưng đối với Natasha liền hoàn toàn khác nhau. Natasha là dáng điệu không tệ. Nhưng Rio là loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền muốn quỳ thiêm nam nhân sao? Hiển nhiên, hắn không phải. Dừng lại, Rio đem hột ném vào trong thùng rác. Natasha cùng Roger trong lúc đó chiến đấu lúc này mới có một kết thúc. Rio nheo lại mắt thấy Coulson, cười nói, Coulson, ngươi người này chính là tâm cơ quá nhiều. Ta không quá yêu thích. Vừa bắt đầu ngươi liền khiến Natasha đánh vào công ty chúng ta đến điều tra ta. Đến hiện đang điều tra đến cái gì hữu dụng tình huống. Hiện tại, ngươi không chút do dự đáp ứng làm cho nàng đến ta Phantom bên trong đến. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, ngươi có phải là coi chính mình thắng? Chính mình thực hiện được. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Rio bỗng nhiên quét về phía Natasha, nói, Natasha, quỳ xuống, phốc đùng, Natasha nhất thời ngã quỵ ở mặt đất, Coulson nhất thời bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ hét, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Rio chỉ phía sau trong góc tường máy thu hình, nói rằng, Coulson, chúng ta làm việc phải thủ tín dụng, ngươi nói xem, là ngươi tự tay đưa nàng đưa cho ta. Hiện tại ngươi thì tại sao muốn nổi nóng đây? Ta thực sự không hiểu ngươi người này. Chuẩn bị kỹ càng 100kg adamant sầm, để đổi cây búa đi. White Queen, tiễn khách, nói xong, Rio liền từ bộ hướng về cửa đi đến. Rio, Coulson muốn đuổi theo ra đến. Nhưng White Queen nhưng hoành lên tay ngăn cản hắn. White Queen lời nói cũng không phải rất nhiều. Làm cho người ta một loại rất lạnh lẽo cảm giác. Lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng rời đi văn phòng. Natasha, ngươi làm sao? Roger cùng Hugh chạy vội tới Natasha bên người. Natasha lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết rõ. Ta khống chế không được chính mình. Natasha, lại đây. Natasha nhanh chóng chạy đi văn phòng. Thấy cảnh này, Coulson ba người hai mặt nhìn nhau, đều bối rối. Hugh hít sâu một cái. Nhíu mày nói, là Loki quyền trượng, hắn quyền trượng có thể tùy ý điều khiển lòng người. Roger lắc đầu một cái, phủ quyết nàng suy đoán, nói rằng, hắn căn bản không có lấy ra Loki quyền trượng, không thể là cái kia phát ra sức mạnh. Coulson, hiện tại chúng ta phải làm sao? Mỗi lần cùng người này giao chiến, chúng ta đều rơi xuống tiểu thừa. Hugh thở dài nói, cái này Rio thực sự quá âm hiểm. Chúng ta không lấy ra điểm biện pháp đến, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ta mơ hồ cảm giác được, nếu như không diệt trừ người này lời nói, tương lai đối với chúng ta nhất định sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Trở về, Coulson thanh âm trầm thấp bên trong mang theo tràn đầy tức giận. Phòng ngủ bên trong, Natasha đứng ở Rio trước mặt, White Queen ở quầy ba bên kia ngã hai lần rượu đỏ đưa đến. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Cái này là cái gì? Natasha chất vấn nói. Rio nhẹ lay động ly cao cổ, cười nhạt nói, ta liền yêu thích ngươi cái này tính nết, đây chính là ngươi thủ trưởng tự tay đưa ngươi đưa cho ta. Ta muốn là cự tuyệt ở ngoài cửa lời nói, không phải không cho hắn mặt mũi à? Natasha chợt thấy White Queen cánh tay trên có cùng giống như mình neo thuyền hình xăm. Nhất thời nói rằng, thì ra là như vậy, ngươi là thông qua cái này đã khống chế bọn họ. Ta nói bọn họ làm sao có khả năng gặp cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng đây. White Queen cười cợt, nói rằng, ngươi sai rồi, này đều là chúng ta cam tâm tình nguyện. Từ gia nhập Phantom ngày thứ nhất lên, chúng ta liền xưa nay không có ý định phản bội qua sông. Về phần tại sao phải có này một loại dấu ấn, chỉ là vì một khi chúng ta có nguy hiểm đến tính mạng, bị người khác khống chế thời điểm. Giảm thiểu Phantom bí mật chảy ra mà thôi. Natasha, ngươi cùng chúng ta không giống. Ngươi là bọn họ phái tới gián điệp. Ngươi biết chính ngươi đều đã làm những gì sao? Rio nhấp son môi rượu. White Queen đưa tay đỡ lấy chén rượu. Rio nói rằng, là ngươi nói cho Justin liên quan với WePlus sự tình. Để hắn hao hết tâm lực đem tên kia cứu ra. Natasha, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Hammer suýt nữa liền chôn vùi ở trong tay ngươi. A thanh giả tự thanh. Ta cũng không có làm gì. Natasha còn muốn phủ nhận. Rio cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta tạm thời mở ra ngươi ràng buộc. Ngươi là có thể tùy ý nói dối. Natasha, trong lòng ngươi này điểm tiểu cừu cừu. Ta còn không rõ ràng lắm sao. Chuyện này, hẳn là Tony đưa ra. Bọn họ cắt cử ngươi chấp hành chứ. Không cần ngươi thừa nhận, cũng không cần ngươi tiếp tục phản bác, ta càng không cần thông qua khống chế ngươi tới được đến đáp án. Muốn tránh được ta đôi mắt này, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia, ngươi muốn xử trí như thế nào nàng? White Queen dò hỏi, Rio quét Natasha một chút, nói, nàng còn có tác dụng nơi, như vậy nô lệ, chậm rãi chơi được rồi. À, đây chính là nàng cùng các ngươi điểm khác biệt lớn nhất. Trong lòng là chống cự ta, nhưng thân thể nhưng không được không thuận theo ta. Còn có so với cái này càng thú vị sự tình sao? Ngươi cái nham hiểm khốn nạn, Natasha căm giận mắng to. Rio, ngươi làm như thế, sớm muộn muốn trả giá thật lớn. Cách chương.